Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1070, góc truyện audio.com, thông hướng cái không gian tiếp theo điều kiện là cái gì? Trầm Mộc Bạch nhớ tới vấn đề mấu chốt mở miệng dò hỏi. Quý thư đối mặt với cô có vô số vấn đề, cũng không có sinh ra mảy may không kiên nhẫn, thu hoạch đầy đủ tích phân, liền có thể thông hướng cái không gian tiếp theo. Chỉ là hắn muốn sát lại gần như vậy, tay cũng không cần thành thật, vậy thì càng tốt hơn. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Đối phương nhìn chằm chằm cô, ngữ khí lộ ra nụ cười quỷ dị cổ quái. Trầm Mộc Bạch giật cả mình, cô không hiểu cảm thấy, nếu là lắc đầu mà nói, tiếp theo nhất định sẽ phát sinh cái gì đáng sợ, thế là liền vội vàng gật đầu nói, thế nhưng là trên người của tôi không có thẻ bài nha. Không có thẻ bài, cái gọi là tích phân kia tự nhiên không cách nào. Lấy được, cái này em không cần lo lắng. Quý thư nâng mặt cô, đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm cô, hỏi xong rồi có đúng không? Cái kia đến vấn đề của chúng ta. Trầm Mộc Bạch nhắm mắt nói, chúng ta có vấn đề gì? Anh là nói đến dự định cái không gian tiếp theo sao? Quý thư bên môi có chút nhấc lên một đường cong, vuốt mặt cô, đôi mắt huyết hồng càng ngày càng thâm thúy, em nói xem. Tốt nha, xem ra là không trốn được rồi. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, chân thành nói, quý thư, bây giờ không phải là thời điểm xử trí theo cảm tính, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Cô nói xong câu đó về sau, quý thư cười khẽ một tiếng, một tháng thời gian, không đủ chúng ta nói tình cảm sao? Trầm Mộc Bạch nhưng lại không có nói đúng, em biết tôi một lần nữa nhìn thấy em một khắc này, trong đầu suy nghĩ gì? Sao, quý thư nói, cô ngước mắt nhìn lại, nam nhân đôi mắt huyết hồng cong cong, khóe môi toét ra một đường cong làm cho người dùng mình, tôi muốn đem em ăn vào trong bụng. Trầm Mộc Bạch cơ hồ có chút hoài nghi lỗ tai mình có nghe lầm hay không, một giây sau đã nhìn thấy quý thư có chút nghiêng mặt nói khẽ, nhưng là tôi không nỡ. Cái kia đôi mắt huyết hồng giống như là ngưng tụ thành một cỗ chất lỏng sền sệt cứ như vậy dùng si mê quyến luyến nhìn cô. Tôi ghen ghét tôi bị em bảo hộ, quý thư nở nụ cười, không có mặt nạ thằng hề hắn chẳng những không có trở nên nhu hòa, đường cong nhếch miệng lên vẫn là đáng sợ quỷ dị như thế. Hắn cứ như vậy chết rồi, thực sự là... Đáng tiếc, vậy ngươi còn muốn để người ta làm gì, không, cái kia rõ ràng cũng mẹ nó là bản thân ngươi nha, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình đã không cách nào theo não. Mạch kín của chính hắn, chỉ có thể kiên trì nói sang chuyện khác, thẻ bài năng lực của những cuồng sát nhân cái thành phố này cũng không giống nhau, nếu là gặp không đối phó được chúng ta nên làm cái gì? Quý thư nở nụ cười, nghiêng mặt nói, tôi và hắn không giống nhau. Hắn là cái rác rưởi, tôi không phải. Trầm Mộc Bạch, thế nhưng là các ngươi rõ ràng mẹ nó chính là cùng là một người nha. Quả thực bất lực nhổ nước bọt, 49 lần luân hồi, tôi đã không muốn nhịn nữa. Quý thư bu lại, khẽ cắn chặt vành tai cô, tôi muốn ngủ em. Trầm Mộc Bạch, rõ ràng bên trên một giây nói muốn cùng ta yêu đương một giây sau liền nói muốn ngủ ta. Chấm, a, nam nhân, cô nhìn trang phục Lolita trên người, vẫn là không quen muốn mặc lấy một thân từ trên xuống dưới này, thế là giật giật viền ren ở ống tay áo, ngước mắt nhìn đối phương. Nói, trong phòng có quần áo sạch khác sao? Phảng phất là phát giác được ý nghĩ của cô, quý thư ác liệt nhếch môi nói, không có. Em mặc một thân này rất xinh đẹp, đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm cô, ngữ khí vui vẻ đến quỷ dị. Cách chương.